Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1278, thu thế giới vào cơ thể không sợ chân thần hủy diệt chi. Chân thần dứt lời, bỗng nhiên bàn tay vạch qua không trung, xích xích xích, vô số ánh sáng tử vong trong nháy mắt từ chân thần vũ trụ đang lúc bàng bạc nổi lên. Hướng Tần Cung nhiếp đi vũ trụ thế giới bôi đi qua. Muốn đưa chúng nó hủy diệt. Chân thần, ta nói rồi. Hay lại là đoán. Ma quỷ cũng tiện tay vạch ra một cái ánh sáng tử vong, đem chân thần phát ra chết này quang hoàn toàn xóa đi. Ma quỷ, người thật muốn bất chấp hậu quả đối địch với ta sao? Chân thần mặt đầy khiếp sợ. Người nói đúng. Ma quỷ nhẹ nhàng gật đầu, cấp cho chân thần lấy khẳng định. Giết hắn. Không thể để cho cái kia khống chế ta 5 cây thần khí phi đao Tần Cung lại trưởng thành tiếp. Bởi vì ta dự cảm động. Hắn chính là ta bước ra một bước cuối cùng tối đại chướng ngại. Đang lúc này, một cái rầm rầm thanh âm từ viễn cổ vang lên. Cũng không biết đến từ phương nào. Ừ, chân thần toàn thân run lên. Rồi sau đó mở miệng đáp. Theo chân thần thanh âm hạ xuống. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu rung chuyển. Thân ở với xa đạt đến cổ ma quỷ mặt liền biến sắc. Thân hình hắn bước ra một bước, đã từ viễn cổ trở lại chân thần giới. Theo ma quỷ trở về, toàn bộ vũ trụ hệ thống lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chân thần lần lượt hành động bị ma quỷ ngăn cản. Hắn chân nộ, thân hình chớp động đang lúc, trực tiếp hướng ma quỷ đi giết. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, không đem ma quỷ đánh bại, liền căn bản là không có cách giết chết Tần Cung. Không cách nào hoàn thành chính mình thúc đẩy người giao cho mình nhiệm vụ. Vì vậy, lần thứ hai chân chính trên ý nghĩa thần ma đại chiến chính thức mở ra. Toàn thế giới chiến đấu, thậm chí toàn bộ vũ trụ đang lúc nhân thần chiến tranh tại cái gì người xem ra đều là đáng sợ. Nhưng chân chính trên ý nghĩa cuộc chiến của thần ma chính là thần cùng ma đang lúc trung cực cuộc chiến. Mặc dù chiến tranh chẳng qua là ở đơn độc thần cùng ma chi đang lúc mở ra. Có thể mặc dù bị xưng là chiến tranh mà không phải chiến đấu. Nguyên nhân chính là ở chỗ giữa bọn họ chiến đấu là hủy diệt tính chiến đấu. Loại này hủy diệt có phải hay không chỉ thần hoặc là ma quỷ. Nhưng là hai người chiến đấu trực tiếp sẽ liên quan đến toàn bộ vũ trụ trong hệ thống vi sinh vật. Vũ trụ đang cố gắng thu đến hắn hai vị thúc đẩy người vũ trụ cùng thế giới. Nhưng này lúc, cuộc chiến của thần ma đã sắp muốn liên quan đến hắn thu hai phe tiểu vũ trụ cùng toàn bộ thế giới. Ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Tần Cung chỉ đành phải đem hết toàn lực cứu cùng hắn có liên quan thế giới. Bởi vì những thế giới này người trong cùng hắn đều có thiên ti vạn lũ liên lạc. Hắn không cách nào dứt bỏ. Ở ma quỷ dưới sự trợ giúp, Tần Cung chỉ kịp đem hủy diệt thương khung thế giới, vong linh thế giới, u minh giới, xanh thảm tinh, thiên khí nơi, vân hư giới, thần giới cùng đại năng thần giới thu vào hắn vũ trụ. Khác ngàn vạn thế giới cùng hai phe tiểu vũ trụ liền ầm ầm đang lúc bể ra. Tần Cung mặc dù có thể thuận lợi đem những thế giới này thành công thu. Nguyên nhân chủ yếu chính là những thế giới này vi sinh vật đều là hắn tin. Thạc xìn, đồ, ở tín ngưỡng lực dưới tác dụng, hắn có thể dễ dàng đưa bọn họ thu. Có thể thế giới khác cùng vũ trụ hắn liền thật rất khó làm được. Theo toàn bộ thế giới hủy diệt, vô tận hủy diệt ánh sáng tử vong hướng theo hắn và chân thần vũ trụ tiết điểm điên cuồng hướng hắn. Trong vũ trụ tràn lên, Tần Cung thấy vậy. Toàn thân trong nháy mắt bạo phát ra trận trận thần thánh ánh sáng. Thân hình động một cái liền thông qua vũ trụ tiết điểm tiến vào chân thần trong thế giới. Rồi sau đó nhàn nhạt trời xanh nguyền rủa âm thanh liền ở chân thần vũ trụ đang lúc vang lên. Thần nói, sinh nhi có lệnh, chúng sinh bình đẳng, trở lên thương danh nghĩa, phong ấn hai thế giới danh kết điểm, xử ngàn vạn sinh linh được bình an. Theo Tần Cung nguyền rủa dứt lời hạ. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn truyền tới. Sáng chói tinh hà trong nháy mắt biến hóa thuộc về hỗn độn. Thiên địa hóa đá. Hai mảnh vũ trụ đang lúc lối đi bị triệt để phong ấn. Mà lúc này, ánh sáng tử vong năng lượng cũng nặng nề đánh vào tần cung trên người. Mặc dù chỉ là thần ma đại chiến phát ra ánh sáng tử vong dư âm, có thể tần cung thân thể vẫn bị tảo bay ra ngoài, trực tiếp khảm nạm vào trong hỗn độn. Răng rắc, ánh sáng tử vong cuối cùng quét hỗn độn trên, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ho khan khục, tần cung liên tiếp phát ra hai tiếng ho khan. Sau một khắc, thân hình hắn tự trong hỗn độn lao ra, rồi sau đó vô căn cứ dậm chân, hướng ánh sáng tử vong phát ra địa phương tiến lên. Làm sao có thể? Đang ở chiến đấu kịch liệt chung, ma quỷ cùng chân thần gần như cùng lúc đó ngừng tay đến. Ánh mắt hoảng sợ hướng xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ nhìn. Ở tại bọn hắn trong con ngươi, tần cung thân hình đột phá từng đạo ánh sáng tử vong, chính hướng chân thần giới mà tới. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Trừ phi hắn đến ngũ cấp pháp đạo, nếu hắn không là không thể nào ở ánh sáng tử vong hạ lưu cái mạng lại tới. Chân thần rốt cuộc phát ra không tưởng tượng nổi gầm to tiếng, mà ma quỷ cũng liền ngay cả nhíu mày. Có thể bằng vào chúng ta tu vi, cũng không có biện pháp nhìn ra hắn tu vi đến. Bằng vào ta kinh nghiệm, hắn tuyệt đối không thể đột phá đến pháp đạo cảnh giới. Huống chi là đột phá đến ngũ cấp pháp đạo đây. Có thể hay không có thể thử một chút thì biết. Chân thần quát to một tiếng, bàn tay trong nháy mắt vạch qua chân thần giới thiên địa. Oanh, một đạo hủy diệt chi quang trong nháy mắt lao ra chân thần giới, tiến vào chân thần trong vũ trụ. Rồi sau đó trong chớp nhoáng hướng tần đơn thuần quét qua. Người xuất thủ quá nặng. Ma quỷ cau mày một cái mở miệng nói. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản chân thần. Vì vậy, ma quỷ cùng chân thần không chớp mắt nhìn về phía đạo kia phong tỏa tần cung ánh sáng tử vong. Không thể không nói, chân thần như vậy tồn tại quá nghịch thiên. Hắn phát ra ánh sáng tử vong giống như là có sinh mệnh, có thể tránh thoát hết thảy tinh thể. Rồi sau đó trong nháy mắt quét tần cung chỗ khu vực. Đang ở chân thần vũ trụ hệ thống bay về phía chân thần giới tần cung trong nháy mắt liền phát hiện. Hướng hắn quét tới hủy diệt chi quang. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi. Thân hình cũng trong chớp nhoáng dừng tại chỗ. Có thể ở chân thần cùng ma quỷ trong mắt, tần cung cũng chỉ là vừa mới phản ảnh tới. Chân thần ánh sáng tử vong liền quét ở tần cung trên thân thể. Chân thần trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Bởi vì hắn tin tưởng, vô luận tần cung mạnh bao nhiêu, cùng bọn chúng so với cũng bất quá là một con giun dế. Có thể sự thật lại hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng. Ánh sáng tử vong tự tần cung trên thân thể đảo qua một cái, rồi sau đó tiêu tan tại hắn vũ trụ hệ thống bên trong. Có thể tần cung thân thể cũng khoảng chừng hủy diệt chi quang đảo qua một cái lúc có chút rừng rừng. Một cái, sau khi tần cung lần nữa hướng chân thần giới vô căn cứ dậm chân mà tới. A, làm sao có thể? Chân thần cùng ma quỷ gần như cùng lúc đó phát ra như vậy kêu lên tiếng này. Không nhớ bao nhiêu năm tới nay, ma quỷ cùng chân thần cũng không có đã phát ra như vậy kêu lên tiếng. Này một phản ứng đều là ở tại bọn hắn theo bản năng đang lúc phát sinh. Ma quỷ, người cũng liên quan một ít gì? Chân thần rốt cuộc hoàn toàn phẫn nộ. Hắn hướng về phía ma quỷ hét. Chuyện này, đúng nha. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi nào xảy ra vấn đề sao? Này là tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh à? Ma quỷ cũng phát ra như vậy kinh ngạc thanh âm. Sau khi, hắn cũng không lời đứng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.